Cực phẩm cuồng thiếu, chương 709, cao thủ thế hệ trước xuất động. Góc truyện audio.com, chương 709, cao thủ thế hệ trước xuất động. Diệp Phàm phá vỡ dị thú trận cơ hồ miễu sát Phạm Thiên. Xuất lĩnh hoa hạ giới tu luyện này hắn thiên tài trẻ tuổi huyết tẩy thiên trúc liên minh cùng EU 2 đại liên minh thiên tài trẻ tuổi. Điều này thực chấn kinh rồi, ở đây này đó đã đột phá sơ giai chiến thần cảnh đích thiên kiêu. Thậm chí một gã thiên kiêu đưa ra Diệp Phàm cần xưng bá một đời tuổi trẻ trong lời nói trong phút chốc. Giữa sườn núi lại yên tĩnh trở lại Nga Minh Chí Tôn trẻ tuổi La Phu Tư Cơ. Châu Phi Liên Minh Chí Tôn trẻ tuổi Pháp La đều là cao mày. Vẻ mặt ngưng trọng diễn cảm đồng thân làm Chí Tôn trẻ tuổi. Bọn họ đều là kiêu ngạo người. Còn có một viên cùng đời vô địch trái tim. Nguyên bản, đức tự mình lĩnh đã để bọn hắn cảm thấy áp lực rất lớn sao? Hiện giờ Diệp Phàm quật khởi mạnh mẽ, tương tự mang cho bọn hắn áp lực cực lớn ha ha. Hoa hạ chí tôn trẻ tuổi tuy mạnh, nhưng ở mức độ rất lớn là dựa vào ngoại vật, luận thực lực chân thật, hắn chẳng mạnh đến đâu. La Phu Tư Cơ cùng Pháp La trầm mặc không nói. Đã có ngoài hắn ra thiên kiêu đối Diệp Phàm không phục. Cho rằng Diệp Phàm chiến lực cường đại chủ yếu dựa vào pháp khí, hắn coi như không dựa vào ngoại vật. Cũng tuyệt đối được cho chí tôn trẻ tuổi Olivia châm chọc nhìn thoáng qua tên kia mở miệng thiên kiêu. Nói, nhưng ngươi loại này mặt hàng, căn bản liền cho hắn làm đối thủ tư cách đều không có. Ngươi ngạc nhiên nghe được Olivia lời mà nói. Tên kia thiên kiêu chỉ cảm thấy như là bị đương chồng tát một bạt tai dường như. Một trận mặt đỏ tai hồng muốn đánh nhau phải không? Còn là tình tử đấu. Olivia cười lạnh không trả lời. Đối mặt Olivia cường thế, tên kia thiên kiêu đành phải đem tất cả đấy khuất nhục cùng không cam lòng lấy cho trò ăn. Miệng kẹp đến so với xử nữ hai chân còn nhanh, bởi vì hắn biết Olivia mặc dù không có chí tôn trẻ tuổi uy danh, nhưng luận thực lực tuyệt đối không tê hoa gì này hắn chí tôn trẻ tuổi. Chính là bị đất che đậy hào quang thôi. Mọi người đàm luận lên hắc ám hội nghị thánh tử, thánh nữ, tổng hội trước đàm luận đất, mà bỏ qua Olivia. Olivia, hoa hạ chí tôn trẻ tuổi tuy mạnh, nhưng là không ngươi nói khoa trương như vậy. Nếu là ở không dùng pháp khí điều kiện tiên quyết tiến hành chiến đấu, chồng ta vị tất liền kém hắn rồi. Nga Minh Chí Tôn trẻ tuổi La Phu Tư Cơ nhíu mày nhìn thấy Olivia nói trên người hắn đã có vô địch thế. Coi như không dùng pháp khí ta cũng vậy không cho rằng có thể chiến thắng hắn. Olivia phít lý bĩu môi. Nói, huống chi, ngươi chớ quên, hắn còn không có đột phá sơ giai chiến thần cảnh, liền cố chấp tới mức như thế. Nếu là đột phá sơ giai chiến thần cảnh, nên mạnh bao nhiêu? La Phu Tư Cơ không phản bác được. Cùng đời vô địch. Không chỉ có riêng là chỉ ở cùng một thời đại thiên tài trẻ tuổi chung vô địch. Còn bao gồm cùng một cảnh giới làm được vô địch. Diệp Phàm hiện giờ chính là nửa bước chiến thần nhưng có thể thoải mái đánh chết sơ giai chiến. Thần cảnh bá chủ, như vậy chiến tích, sao hoàn toàn không phải hắn có thể đủ làm được. Ngay tại La Phu Tư Cơ không phản bác được đồng thời. Đức cũng là nhíu mày. Nửa bước chiến thần cảnh chính hắn tuyệt đối không phải Diệp Phàm đối thủ. Nhíu mày đi qua, Đức lại kỳ quái nhìn Olivia liếc mắt một cái. Tựa hồ đối với Olivia làm Diệp Phàm nói chuyện hành động cảm thấy có chút kỳ quái. Khó được gặp được một cái có hy vọng có thể cùng ngươi tranh phong người, ta cũng không hy vọng cái gì chó và mèo cũng có thể cùng hắn đánh đồng. Nếu không chẳng những là ở hạ thấp hắn, cũng là ở hạ thấp ngươi không phải sao? Nhận thấy được đất trong ánh mắt dị thường, Olivia mặt mày trong lúc đó hiện lên vẻ kinh hoàng, chợt chớp mắt to nói. Đất không nói gì, mà là thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn thoáng qua phía trước trận pháp, mặt không thay đổi đi tới. Đất muốn làm gì? Mọi người thấy như vậy một màn kinh hô không thôi. Siêu. Ngay sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đất từng bước bán ra. Trực tiếp bước vào trong trận pháp, như vậy biến mất không thấy gì nữa. Đức ngươi tại sao có thể không đợi ta? Olivia thở phì phò nhượng một tiếng, sau đó theo sát mà đất bước chân của, tương tự tiến nhập trong trận pháp. Xê hồng ta đi, mắt thấy Đức cùng Olivia trước hậu tiến nhập trận Pháp, châu Phi liên minh trí tôn trẻ tuổi Pháp La, hơi chút do dự, liền làm ra quyết định thoại âm rơi xuống. Pháp La không ngừng lại, trực tiếp mang theo 5 tên đồng bạn tiến nhập trong trận Pháp. Cũng không có quản này châu Phi liên minh thiên tài trẻ tuổi C Hồng ta cũng vào đi thôi Ấn Độ trí tôn trẻ tuổi Zuma. Tổ mã, quay đầu nhìn thoáng qua đồng bạn, thấy đồng bạn không có dị nghị về sau, mang theo đại cung, trực tiếp không có vào trong trận Pháp không cần trông cậy vào ta trở ra sẽ bảo hộ. Chịu cố các ngươi, ta không thích mang theo dườm già La Phu Tư cơ nhíu mày nhìn thấy Nga Minh các tuổi trẻ thiên tài. Âm thanh lạnh lộng nói, mặt khác, ta cũng cần nhắc nhở các ngươi. Tuy rằng các ngươi may mắn không cần xông vào dị thú trận liền đã tới nơi này. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi, lấy thực lực của các ngươi, nếu tiến vào dị thú trận, chắc chắn phải chết mà chồng ta tuy rằng không biết trước mắt trận pháp này là cái gì. Nhưng cũng lấy khẳng định là, khẳng định so với dị thú trận đáng sợ hơn các ngươi đi vào chỉ biết chịu chết. Thoại âm rơi xuống. La Phu Tư cơ không để ý tới nữa này Nga Minh thiên tài trẻ tuổi. Trực tiếp mang theo bên cạnh 5 tên thiên kiêu, đang tiến nhập trong trận Pháp làm sao bây giờ. Theo La Phu Tư cơ 6 người thân ảnh biến mất, không riêng gì Nga Minh thiên tài trẻ tuổi, châu Phi liên minh tốt đẹp châu liên minh thiên tài trẻ tuổi nhóm. Trong lòng không hẹn mà cùng tràn ngập ra một ý nghĩ như vậy thật vất vả đến nơi đây. Nếu không phải vào xem. Ta sẽ tiếc nuối cả đời. Ngay sau đó, một gã châu Mỹ liên minh thiên tài trẻ tuổi lớn tiếng nói xong. Không biết là ở nói cho những người khác, hay là đang cho mình bơm hơi thoại âm rơi xuống. Hắn cắn chặt răng, dẫn đầu tiến vào trận pháp ngọn núi này có đại cổ quái. Thập phần hung hiểm, nhưng tương tự nương theo sau kỳ ngộ đỉnh núi có lẽ sẽ có không tưởng tượng được bảo bối. Tỷ như cổ thiên công. Đến từ cổ giới tu luyện truyền thừa từ liền từ bỏ như vậy. Thật sự thật là đáng tiếc, ta đề nghị chồng ta tổ chức thành đoàn thể đi vào chung chồng ta nhiều người như vậy liên thủ. Vị thất liền so với bọn hắn kém, có thiên tài trẻ tuổi đề nghị đúng vậy. Phiêu lưu cùng cộng tồn lợi ích, không lý do buông tha cho, ta nguyện ý tổ chức thành đoàn thể tiến vào, ta cũng vậy nguyện ý trong lúc nhất thời. Không ít thiên tài trẻ tuổi bắt đầu tỏ thái độ, nhân số đạt được tổng số 1/3, còn lại 2/3 thì là không có hé răng hữu cơ gặp đúng vậy. Nhưng ít ra cần có đủ thực lực đi đạt được, ta không muốn chịu chết. Rất nhanh, có thiên tài trẻ tuổi rút lui, chọn rời đi đã chết có thể đúng, là, không còn có cái gì nữa. Chỉ có còn sống mới có hy vọng ta cũng không muốn chịu chết theo tên kia thiên tài trẻ tuổi rời đi. Lập tức có người phụ họa chợt, tam đại liên minh thiên tài trẻ tuổi chia làm 2 nhóm. Có người lựa chọn tổ chức thành đoàn thể tiến vào trận pháp. Có người lựa chọn rời đi, nhân số nửa này nửa nọ đi ta ngược lại muốn xem. Này trong trận pháp tới cùng có cái gì? Không đợi lội bước thiên tài trẻ tuổi toàn bộ rời đi. Sớm nhất đề nghị tổ chức thành đoàn thể tiến vào trận pháp cái kia danh thiên tài trẻ tuổi hét lớn một tiếng. Dẫn đầu đi hướng tiền phương trận pháp hiển nhiên, hắn lo lắng theo thời gian trôi qua, này nguyên bản làm ra tổ chức thành đoàn thể tiến vào quyết định thiên tài trẻ tuổi. Sẽ thay đổi chủ ý sau một lát, tại nơi danh thiên tài trẻ tuổi xuất lĩnh, toàn bộ quyết định tổ chức thành đoàn thể tiến vào trận pháp thiên tài trẻ tuổi đang tiến nhập trong trận pháp. Mà còn lại các tuổi trẻ thiên tài, có một bộ phận lớn người lựa chọn rời đi luôn. Còn có một số nhỏ người quyết định canh giữ ở trận pháp bên ngoài. Chờ đợi kết quả cùng lúc đó, chân núi duy nhất nhập khẩu một bóng người đứng chắp tay. Đứng ở lối vào, toàn thân bị thức lưu bao phủ làm cho không người nào có thể thấy rõ khuôn mặt của hắn. Trên người trường bạo không gió mà bay vù vù rung động hô. Bỗng nhiên ngay lúc đó, lối vào đứng người nọ. Tay phải vung lên, đánh ra một đạo cương khí, diễn hóa xuất một cái rất sống động cự long, nhào về trước phương lối vào cương khí hóa rồng, viêm hoàng quyền, người xuất thủ không phải ai khác, đúng là chiếm lấy thần bảng đệ hơn một năm Viêm ngay sau đó. Cự long trực tiếp chui vào trong miệng, không có phát ra cái gì động tĩnh, phảng phất từ đến chưa từng đã xuất hiện. Kết quả này nhường Viêm lần thứ hai nhíu mày, sau đó nghĩ, dừng bước, cấp tốc bắn về phía nhập khẩu, tính toán xông vào phanh ngay sau đó nhất đạo lực lượng vô hình cản trở Viêm bước chân của. Đưa hắn chấn đắc bay ra trận pháp này mạnh mẽ khủng khiếp. Xem ra là thật sự không có biện pháp tiến nhập, chỉ có thể đợi tiểu phàm sau khi ra ngoài. Hướng hắn hỏi thăm bên trong có cái gì Viêm nhiều lần thử công kích trận pháp. Xông vào cũng vô hiệu lúc sau, bất đắc dĩ quyết định rời đi cách trước khi đi. Hắn phóng thích ý niệm, cảm ứng phía sau, rõ ràng cảm ứng được mười mấy đạo hơi thở. Trong đó cường đại nhất một đạo hơi thở đúng là trung giai chiến thần. Đối với lần này, Viêm không có chút gì do dự cùng dừng lại, đi thẳng mụ, vốn tưởng rằng lần này tuyệt đối có thể làm thịt cái kia hoa hạ thể ều hỗn tạp. Không nghĩ tới Viêm thế nhưng đích thân tới nơi đây, hơn nữa đặc biệt thủ hộ ở lối vào khoảng cách nhập khẩu 3 cây số địa phương. Một gã lưu trữ râu quai nón trung niên nam nhân tràn đầy buồn bực oán giận nói không thể đánh chết tên tiểu tử kia thì cũng thôi đi. Viêm che ở lối vào, trông ta liền lên núi cũng không thể đúng vậy à, ta còn muốn lên núi nhìn xem có thể hay không được đến kỳ ngộ cùng bảo bối. Nếu không trông ta trực tiếp đi qua đi, Viêm lại không biết trông ta đi nơi đây mục đích, không chuẩn sẽ không làm khó trông ta đây. Ha ha, ngươi cho là Viêm đúng là ngu ngốc sao? Nếu hắn không biết Tam Đại Liên Minh phái ra chồng ta lão gia hỏa này đối phó tiểu tử đó, hắn làm sao có thể tới nơi này? Trong lúc nhất thời, 16 danh đến từ châu Mỹ Liên Minh, EU cùng Thiên Trúc Liên Minh thế hệ trước tu luyện giả sôi nổi mở miệng, hoặc là nén giận, hoặc là đưa ra đề nghị, ý kiến rất không thống nhất bạch. Bỗng nhiên ngay lúc đó, một gã thân mặc trường bào màu đen, bộ mặt dữ tợn lão giả, mở hai mắt ra, âm thanh lạnh lộng nói. Viêm đi nha, đi rồi. Ngạc nhiên nghe đến lời của lão giả, còn lại mấy cái bên kia Tam Đại Liên Minh thế hệ trước cao thủ sôi nổi cả kinh đứng dậy. Trong đó mấy người không hẹn mà cùng hỏi đây Mần đại sư. Ngài chắc chắn chứ, xác định đây Mần trầm giọng nói. Phía trước, hắn một mực thử tiến vào trong núi, nhưng vô luận mạnh mẽ phá trận vẫn là xông vào đều thất bại. Ý của ngài là hắn căn bản không muốn ngăn cản ta nhóm, hoặc là nói, không muốn qua bảo hộ tên tiểu tử kia. Có người bán tín bán nghi hẳn là như vậy. Đây Mần trong mắt tinh quang lóe ra nói. Dù sao, Hoa Hạ Tà Hoàng đã từng nói, cùng đời tranh phong, hoặc là cùng thực lực lão nhân đánh chết đồ đệ của hắn, hắn không sẽ truy cứu. Có thể ngài là trung giai chiến thần, các ngươi hiện tại lập tức vào núi, dùng thời gian ngắn nhất xử lý tên tiểu tử kia. Đây Mần lạnh giọng cắt đứt. Ta canh giữ ở lối vào, phòng ngừa hắn chạy trốn tốt. Lại nghe được đây Mần lời mà nói, đến từ Tam Đại Liên Minh 15 tên tu luyện giả như là cắn thuốc lắc giống như hưng phấn mà lên tiếng. Sau đó tranh tiên khủng hậu phóng mạnh về nhập khẩu. Sau một lát, bọn hắn sôi nổi thành công tiến nhập trong núi. Chỉ có trung giai chiến thần đây Mần đứng ở ngoài sơn môn, cả người sát ý tràn ngập, huyền như một pho tượng sát thần thể ều tử. Chỉ mong ngươi có thể được đến kỳ ngộ, hơn nữa thành công tránh né bọn họ đuổi giết. Đây Mần vẫn chưa giống Viêm như vậy thử phá trận, xông vào trận, mà là âm trầm mà cười nói. Kiệt, bởi như vậy, kỳ ngộ của ngươi cùng trên người ngươi tất cả bảo bối đều là của ta. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.